Dâm ma, chương 207, phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộc cộc cộc, trong lúc ba người đang làm việc của mình, thì phía trước vang lên tiếng vó ngựa dồn dập chạy lại. Không tốt bà nó, là quân Mông Cổ nhanh dẫn Chỉ Nhược lên thuyền, nhanh lên. Trung niên nam nhân ngẩng đầu thấy được một nhóm ăn mặc trang phục của quân Mông Cổ khuôn mặt hung ác đang thúc giục ngựa chạy lại, hắn liền vội vã hướng Mỹ Phụ kêu lên. Tốt nhanh lên Nhược Nhi. Mỹ Phụ trung niên nghe tới quân Mông Cổ thì sắc mặt tái nhạt, sợ hãi cố gắng nắm lấy tay của tiểu cô nương hướng chạy lại trên thuyền. Nhanh, trung niên cũng vội vã mà chạy lại định nắm lấy tay của tiểu cô nương chạy thì. Phóc, một tiếng, phía xa một tên Mông Cổ chạy ngựa dẫn đầu, phóng lấy trường đao đem trung niên nam nhân từ sau lưng bị trường đao đâm xuyên qua phía trước. Ha ha, anh em phía trước có đại mỹ nữ và tiểu mỹ nữ. Tên lính Mông Cổ giết chết trung niên thì cười to một tiếng, nhìn lấy Mỹ Phụ và tiểu cô nương. Phu quân, Nhược Nhi mau chạy, chạy đi. Mỹ Phụ thấy phu quân bị giết thì đau thương hét lên một tiếng, rồi hướng lấy tiểu cô nương đẩy ra rồi kêu lên. Mẫu thân con không muốn xa người. Tiểu cô nương hai mắt cũng khóc đầm đìa, không có chạy đi mà còn nhào vào ôm lấy Mỹ Phụ. Không được con mau chạy nha. Mỹ Phụ hai mắt tuyệt vọng, nhìn phía trước không ngừng chạy lại càng gần quân Mông Cổ, nhưng miệng vẫn bảo lấy tiểu cô nương chạy trốn. Ha ha muốn chạy, đã không kịp. Phía trước chạy lại tên dẫn đầu tay cầm roi ngựa nhảy xuống hai mắt tham lam nhìn chằm chằm hai nữ. Đại ca thật không ngờ ở nơi hẻo lánh vậy mà có thể bắt gặp như thế mỹ nhân. Lúc này một nhóm 10 người quân Mông Cổ cũng chạy lại xuống ngựa, hai mắt thèm thuồng nhìn mẫu nữ. Các ngươi không được tới đây. Mỹ Phụ nhìn lấy hơn 10 tên Mông Cổ từ từ đi lại, hai mắt nóng bỏng nhìn mình và con gái, nàng biết nếu bị bọn họ bắt thì sẽ thảm như thế nào, liền cầm lấy cây đao đâm xuyên qua mình phu quân, chỉ lấy quân Mông Cổ, một tay đem tiểu cô nương đẩy ra sau lưng che chắn. Ha ha ta sợ, đại ca lên trước chút cho bọn em cũng nếm thử tư vị của hai nàng. Một tên có chút hèn mọn nhìn chằm chằm hai nữ, hai tay xoa xoa với nhau rồi quay đầu nhìn lấy tên dẫn đầu. Ừ cho nên các ngươi ngoan ngoãn theo ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tên dẫn đầu gật đầu một cái đắc ý nói. Mỹ Phụ nghe vậy hai mắt tràn đầy tuyệt vọng cũng hiện lên kiên quyết đang tính đem đao chém chết mình con gái, rồi sau đó mình cũng tự tử, dù chết cũng không muốn rơi vào trong tay quân Mông Cổ bị trà đạp rồi chết còn tốt hơn. Cái gì, khi Mỹ Phụ muốn quay đầu chém tiểu cô nương thì nàng thấy được phía sau lưng quân Mông hiện ra một vòng xoáy lỗ đen, từ từ mở rộng rồi thấy trong đó đi ra một nam trẻ tuổi tuy không đẹp trai, như hắn đi ra một cách quỷ dị làm nàng thấy được cọng cỏ cứu mạng. Đây là đâu nha, Dương Thần trong vòng xoáy đi ra, nhìn thấy được một nhóm người đang bao quanh lấy một Mỹ Phụ và một tiểu cô nương. Đại Hiệp mau cứu mạng ta và con gái, ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp Đại Hiệp. Mỹ Phụ thấy nam tử lên vội vã kêu lên. Ồ quân Mông Cổ nghe được Mỹ Phụ kêu cũng quay đầu nhìn. Hừ tiểu tử, giờ bọn ta tâm tình đang tốt mau cút không đừng hối hận. Tên dẫn đầu quân Mông Cổ thấy Dương Thần thì một bộ khỉnh bỉ nói. Ồ chỉ cần cứu ngươi thì ngươi sẽ là của ta muốn thế nào cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần không thèm để ý đến nhóm quân Mông Cổ mà nhìn lấy Mỹ Phụ hỏi. Vâng mong cứu mẹ con chúng ta. Mỹ Phụ nghe Dương Thần hỏi thì có chút mong đợi trả lời. Tiểu tử muốn chết các ngươi đem hắn giết, tên dẫn đầu quân Mông Cổ thấy Dương Thần không để ý đến mình thì tức giận quát. Giết, nhóm người Mông Cổ nghe tên dẫn đầu quát cũng không nói nhiều, mà rút ra vũ khí hướng Dương Thần chém tới. Hừ, rác rưởi, Dương Thần thấy vậy khinh bỉ một tiếng, bàn tay đưa lên rồi làm ra tư thế vỗ xuống. Thì nhóm quân Mông Cổ kể cả tên dẫn đầu cảm nhận được cơ thể bị một cổ vô hình đè nặng từ từ tăng lên. Phốc phốc phốc. Thì làm cho Mỹ Phụ nhìn Dương Thần càng đem sợ hãi, chỉ một cái vỗ liền đem hơn 10 tên Mông Cổ cho nổ tan xương nát thịt chỉ còn lại bãi máu tươi. Ọc ọc, Mỹ Phụ nhìn như thế tàn nhẫn một màng, chịu không được liền né qua một bên mà ói, nàng vẫn không quên đem tay che đi ánh mắt của tiểu cô nương. Đinh, chủ nhân cảm nhận được một phần tinh hoa của hỗn độn nhân sâm. Dương Thần đang hướng Mỹ Phụ đi lại thì trong đầu vang lên tiếng của hệ thống. Ồ, nó ở đâu? Dương Thần nghe vậy liền hỏi. Đinh cảm nhận được trong cơ thể của tiểu cô nương. Như thế nào lấy ra? Dương Thần nhìn lấy đáng yêu xinh xắn Chỉ Nhược thì hỏi. Đinh cũng không khó chỉ cần chủ nhân cùng nàng song tu thì ta đem tinh hoa từ trong nàng kéo đến thân thể chủ nhân rồi phong ấn vào cơ thể chủ nhân là được. Thế à, bây giờ không vội. Dương Thần gật đầu đáp một tiếng trong khi hắn và hệ thống nói chuyện thì đã đi tới Mỹ Phụ bên người. Cách chương.